Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyệt Trung Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng giọng nói không kiên định. Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Cực Thiên Lôi, Cổ Cực Thiên Thủy, dung hợp, thần phạt chi nộ, cứng rắn đón một kích. Tam đại thiên linh dâng lên từ cơ thể Diệp Thần Phong, hóa thành ba quả cầu ánh sáng hủy diệt, giống như thần phạt của thiên địa, hủy diệt tất cả, đánh về phía Ma Thiên Lý đang biến sắc. Oanh, thần phạt chi nộ đánh vào người Ma Thiên Lý, giải phóng ra lực lượng hủy thiên diệt địa, điên cuồng phá nát công kích liên tục của Ma Thiên Lý, phá hủy phòng ngự của hắn. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, ngay lúc Ma Thiên Lý giống như một chiếc thuyền đơn độc đang cố gắng xé rách thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong đã phóng ra linh hồn khóa cường đại, khóa chặt Ma Thiên Lý, đánh ra một cú đấm mang hình mặt trời rực rỡ, đánh vào trong cơn bão hủy diệt. Không tốt, bất ngờ không kịp phòng bị, Ma Thiên Lý bị cú Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền của Diệp Thần Phong đánh trúng. Sức mạnh đạo ý đáng sợ điên cuồng phá hủy cơ thể hắn. Một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng Ma Thiên Lý, cả người bay ngược ra khỏi cơn bão hủy diệt. Trần Viễn trưởng lão, Nguyệt Hồng trưởng lão, Ma Tiền Bối, nhanh giúp ta bắt tiểu tử này, sau khi thành công, Tây Ma Tông ta nhất định sẽ hậu tạ. Bị Diệp Thần Phong đánh bị thương trước mặt mọi người, Ma Thiên Lý lập tức kêu cứu hai vị trưởng lão cảnh giới chiến thú hoàng của Nguyệt gia và cả người của Ma đạo, chúng ta lên. Nguyệt Trần Viễn lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thần Phong, người đã nhiều lần khiến hắn kinh hãi, cùng Nguyệt Hồng đang đầy phong vận, cả người tràn ngập ma khí của người Ma đạo cùng nhau hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, muốn hợp sức bắt Diệp Thần Phong, ép hỏi bí mật lớn trên người hắn. Chương 575, độc chiến quần hùng, Vũ Thiên Ma Công, Vũ Thiên Ma Ảnh, sau bắt đầu bá quyền. Nguyệt Trần Viễn ba người tạo thành hình tam giác vây Diệp Thần Phong vào giữa, đồng loạt thi triển đạo kỹ mạnh mẽ, đánh về phía hắn, phong tỏa tất cả không gian né tránh của hắn, thiên đạo vô tình. Ngay khi Nguyệt Trần Viễn ba người ra tay, Diệp Thần Phong lập tức phản ứng, năm đạo thiên đạo văn bay ra khỏi cơ thể hắn, diễn hóa thành uy lực thiên đạo, đánh về phía sau bắt đầu bá quyền mà người Ma đạo thi triển. Oanh, ngay khi hai đợt công kích va chạm, sau bắt đầu bá quyền mà người Ma đạo thi triển vỡ vụn không chút do dự, dư uy thiên đạo đáng sợ vặn vẹo không gian, đánh về phía người Ma đạo đang hơi biến sắc mặt, phòng ngự cực hạn. Thấy người Ma đạo sắp bị dư uy thiên đạo đánh trúng, 45 đạo địa đạo văn bay ra khỏi cơ thể hắn, nhanh chóng tụ lại tạo thành một màn sáng đạo văn to lớn trước người, cứng rắn ngăn cản dư uy thiên đạo. Thuấn sát nhất kiếm, trong khi người Ma đạo đang cố gắng chống đỡ dư uy thiên đạo, Diệp Thần Phong cùng Vương Giả Binh dung hợp làm một, bộc phát đạo ý cùng sức mạnh nghìn cân, vung ra một đạo kiếm quang cực hạn, một kiếm đâm vào màn sáng đạo văn, răng rắc sát, bị Diệp Thần Phong nhân khí hợp nhất thi triển thuấn sát nhất kiếm công kích. Màn sáng đạo văn xuất hiện những vết rách, lực lượng cường đại liên tục lay động màn sáng đạo văn, đẩy người Ma đạo lùi lại nửa thước. Thừa Phong quyết, ngay khi người Ma đạo bị Diệp Thần Phong đẩy lùi, cơ thể Diệp Thần Phong lóe lên như một cơn lốc, luồn qua khe hở nửa thước kia, tránh được công kích của Vũ Thiên Ma Ảnh, tiếp tục hướng người Ma đạo phát động công kích, muốn thừa thắng xông lên đánh hắn bị thương nặng. Sư Vương Hống, Diệp Thần Phong phóng người lên, xuất hiện trên đỉnh đầu người Ma đạo, phát ra sóng âm cường đại, tụ lại thành một đầu sư tử dữ tợn, đánh về phía người Ma đạo, thú hồn hình thái. Sau khi giao đấu, người Ma đạo mới cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, không chút do dự biến hóa thành thú hồn hình thái, nâng cao thực lực đến mức cao nhất, cứng rắn ngăn cản sóng âm Sư Vương Hống. Ngay lúc người Ma đạo đang dùng màn sáng đạo văn chống đỡ Sư Vương Hống, một tiếng kêu quái dị vang lên trong cơ thể Diệp Thần Phong. Lão tiểu tử, nếm thử sự lợi hại của hỗn độn gia gia ngươi đi. Hỗn độn gầm, một tiếng gầm kinh thiên động địa phát ra từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, giống như thủy triều ập đến, đánh vào màn sáng đạo văn đầy vết rách. Trong khoảnh khắc, trời đất rung chuyển, đại địa run rẩy, tiếng gầm kinh khủng đã phá nát màn sáng đạo văn, đánh thẳng vào người của người Ma đạo, làm vỡ nát phòng ngự của hắn. Phốc, một lượng lớn máu tươi phun ra từ miệng người Ma đạo. Hắn bị hỗn độn thần thú bất ngờ tung ra hỗn độn gầm làm bị thương, giống như diều đứt dây, từ trên không trung rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Quỷ Yên Trảo, Vũ Thiên Ánh Trăng, người Ma đạo bị thương rơi xuống đất. Nguyệt Trần Viễn và Nguyệt Hồng lộ vẻ giật mình, kinh ngạc trước việc Diệp Thần Phong vẫn còn người trợ giúp, nhưng bọn họ không hề chậm trễ thế công, tiếp tục thi triển đại sát chiêu công kích Diệp Thần Phong. Quỷ Thần Trảo che khuất bầu trời, trực tiếp bao phủ Diệp Thần Phong, vô số ma ti bắn ra từ những móng vuốt của Quỷ Thần Trảo quấn lấy hắn, mạnh mẽ làm chậm tốc độ của hắn, sức mạnh nghìn cân xé rách. Khi cơ thể bị ma ti quấn lấy, Diệp Thần Phong lập tức bộc phát sức mạnh nghìn cân, phóng ra lực lượng cường đại, xé nát đám ma ti đang quấn lấy. Nhưng đúng lúc này, Vũ Thiên Ánh Trăng mà Nguyệt Hồng thi triển chém xuống, thế như thiên quân đánh trúng cơ thể Diệp Thần Phong, cứng rắn đón đỡ Vũ Thiên Ánh Trăng công kích tràn đầy ma khí. lớp vảy huyết long bao phủ cơ thể Diệp Thần Phong lập tức nát vụn. Cơ thể hắn vốn có thể so sánh với thượng phẩm thiên khí cũng bị đánh bị thương, văng tung tóe ra những vết rách, toàn bộ cơ thể không thể kiểm soát rơi xuống mặt đất. "Tiểu tử, tất cả kết thúc rồi." Vạn Tịch Ma Bàn, khi Diệp Thần Phong rơi xuống, Nguyệt Trần Viễn và Nguyệt Hồng bắn ra đạo ý, ngưng tụ thành một cái thớt màu đen, nghiền nát từ hư không, thả ra lực vạn xoắn, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn đè nát hắn xuống lòng đất. Ai, đại thế đã mất rồi, dù hắn có yêu nghiệt thế nào, thực lực có mạnh đến đâu, đối mặt với hai đại trưởng lão cảnh giới chiến thú hoàng của Nguyệt gia, chung quy cũng không thể xoay chuyển càn khôn. Đúng vậy, hắn còn quá trẻ, nếu như hắn biết ẩn nhẫn, số phận của hắn sẽ không bi thảm như vậy. Trách thì trách hắn quá ngông cuồng, không coi ai ra gì. Nhìn Vạn Tịch Ma Bàn vạn vẹo hư không rơi xuống, không ít người lộ vẻ tiếc hận, nhưng nhiều người hơn lại lộ ra vẻ hả hê, nhất là Thủy U Nhược, càng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rầm rầm, Vạn Tịch Ma Bàn rơi xuống hố, hai luồng ma khí hủy diệt như núi lửa phun trào, từ trong hố trên mặt đất bùng nổ, chấn động khiến mặt đất cứng rắn xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Cả đấu võ tràng đều rung chuyển. "Trung Thiên, ngươi nói hắn chết rồi sao?" Nhìn không gian bị Vạn Tịch Ma Bàn hủy diệt, Nguyệt Băng Vũ hơi nhíu mày, nhìn Nguyệt Trung Thiên bên cạnh, thấp giọng hỏi, nếu như hắn hứng chịu hai đòn Vạn Tịch Ma Bàn mà không chết, thì hắn không phải là người, mà là thần. Nguyệt Trung Thiên biết rõ uy lực của Vạn Tịch Ma Bàn, lại càng rõ hơn uy lực đáng sợ khi được Nguyệt Trần Viễn thi triển. Tuyệt đối không tin Diệp Thần Phong có thể sống sót, vì sao ta cảm thấy hắn vẫn chưa chết? Giọng Nguyệt Băng Vũ mang vẻ ngưng trọng nói, không chết ư? Băng Vũ, ta dám cá với ngươi. Hắn, Nguyệt Trung Thiên lộ ra nụ cười nhạt, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Nhưng khi vừa nói được một nửa, biểu cảm trên mặt hắn đột nhiên đông cứng. Hắn trợn to mắt, nhìn hai bóng người xuất hiện trong cơn bão hủy diệt. Một trong số đó chính là Diệp Thần Phong. Hắn thực sự không sao. Chẳng lẽ hắn có chiến y cực phẩm thiên khí? Nhìn Diệp Thần Phong xé rách cơn bão hủy diệt, hoàn hảo đi ra, Nguyệt Trung Thiên lộ vẻ khó tin. Trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Không chỉ Nguyệt Trung Thiên rơi vào trạng thái đờ đẫn, ngay cả Nguyệt Trần Viễn và Nguyệt Hồng cũng đều lộ vẻ kinh hãi. Khôi lỗi, đó là con khôi lỗi bất khả chiến bại của hắn. Nhìn bên cạnh Diệp Thần Phong là kiếm linh khôi lỗi, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không có bất kỳ biểu cảm gì. Sắc mặt Ma Thiên Lý thay đổi, lúc trước Diệp Thần Phong chính là mượn sức mạnh của kiếm linh khôi lỗi mới ngăn cản được công kích của Ma Phong Vân, cuối cùng đoạt được cơ duyên lớn nhất trong Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Phía dưới, đến lượt chúng ta phản công. Hỗn Độn Kim Tình Long Huyết Sư, đi ra. Diệp Thần Phong vừa nghĩ liền triệu hồi hai đại thiên thú thất cấp là Hỗn Độn Thần Thú và Kim Tình Long Huyết Sư. Hôm nay ta nhất định phải tiến vào Long Uyên này, ta muốn xem ai có thể cản được ta. Diệp Thần Phong bá đạo vô cùng nói, vẻ phách lối ngông cuồng khiến Nguyệt Trần Viễn giận đến run người. Ngươi muốn chết? Nguyệt Trần Viễn ở cảnh giới chiến thú hoàng nhị cấp bị chọc giận hoàn toàn, thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, trong nháy mắt biến hóa thành thú hồn hình thái mạnh nhất, cầm trong tay một cây lôi trượng màu tím đẳng cấp thượng phẩm thiên khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ông, khi Nguyệt Trần Viễn mang sát khí ập đến, kiếm linh khôi lỗi đã cạn kiệt năng lượng lập tức nghênh đón, dựa vào thân thể bất khả chiến bại chặn lại công kích của Nguyệt Trần Viễn. Ai uy hu, kiếm linh khôi lỗi và Nguyệt Trần Viễn giao chiến kịch liệt trên không trung. Hỗn Độn Thần Thú và Kim Tình Long Huyết Sư đánh về phía đám người đang phong tỏa Long Uyên Cổ Ngọc, mạnh mẽ xé rách vòng tuyến của bọn họ. Ngâm ngâm ngâm, thấy hai đại thiên thú phá tan vòng tuyến, tiến gần đến Long Uyên thần bí, từng tiếng long ngâm ngẩng cao vang lên. Vào thời khắc mấu chốt, hai đại hắc giao long mà Nguyệt gia nuôi dưỡng xuất hiện, giãy giụa thân thể to lớn, cùng hai đại thiên thú phát động công kích chí mạng, kiếm đạo ý nghĩa trọng thiên. Viêm Long diệt thế, ngay cả Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư bị hai hắc giao long dây dưa. Trong lúc kịch liệt giao phong, 40 đạo kiếm đạo văn dâng lên từ thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành 9 điều Viêm Long dương nanh múa vuốt, đánh về phía Long Uyên nhập khẩu. Diệp Thần Phong muốn dựa vào lực công kích tuyệt đối, mạnh mẽ xé rách phòng tuyến phong tỏa của cao thủ ba thế lực lớn, giết vào trong Long Uyên, cướp đoạt đại cơ duyên bên trong. Chương 576, Ma Phong Vân xuất hiện. Vô vọng, nhanh ngăn cản hắn, đừng để hắn tiến vào Long Uyên. Ma Thiên Lý biết rõ Diệp Thần Phong phúc trạch thâm hậu, lại thêm đại khí vận vào người, một khi để hắn tiến vào Long Uyên, 10 phần có thể cướp đi cơ duyên trong Long Uyên. Gã toàn lực ngăn cản, đồng thời hướng về phía Ma Vô Vọng la lớn, huyết mạch thiêu đốt, đại trảm ma long nhận. Tuy rằng Diệp Thần Phong vừa liên tục đánh bị thương Ma Thiên Lý và cảnh ma đạo nhân liều mình hứng chịu công kích của Nguyệt Trung Thiên làm hắn rung động sâu sắc, nhưng sự kiêu ngạo trong nội tâm không cho phép hắn lùi bước, cũng không thể lùi bước. Hắn cấp tốc thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, trên diện rộng đề thăng thực lực, đồng thời trong gang tấc chém ra ma long đao ảnh với thế khai thiên tích địa, chém về phía Diệp Thần Phong đang rất nhanh tới gần. Băng Vũ, chúng ta cũng xuất thủ. Ngay khi Ma Vô Vọng xuất thủ, Nguyệt Băng Vũ và Nguyệt Trung Thiên hai đại thiên tài đã lập tức ra tay đánh về phía Diệp Thần Phong. Một mình đối mặt với ba đại thiên tài mạnh nhất của Long Uyên Thánh Thành hội vũ lần này, Diệp Thần Phong chẳng những không tỏ ra yếu thế, mà chiến ý trong cơ thể lại càng bùng cháy, một luồng chiến ý vô cùng mãnh liệt phát ra từ thân thể hắn. Kích phát lực công kích của hắn liên tục tăng lên, Tài Quyết Thất Kiếm, Lôi Phệ, 20 đạo lôi đạo văn, 40 đạo kiếm đạo văn vờn quanh thân thể hắn, tạo thành một vòng xoáy sấm sét, cắn nuốt tất cả, đánh về phía công kích của ba người Ma Vô Vọng. Tiểu tử, ngươi tự tìm đường chết. Ngay khi bốn luồng công kích kinh khủng va vào nhau, phóng thích ra năng lượng hủy diệt, mà đạo nhân vừa bị Diệp Thần Phong đánh bị thương đột nhiên xuất hiện. Phong kín đường lui của Diệp Thần Phong, thi triển điên cuồng chín chảm đánh về phía hắn, thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, một luồng khí tức cuồng bạo, bạo ngược phát ra từ trong cơ thể hắn, cả người hắn bành trướng lên một vòng, trở nên cao lớn vô cùng, bá đạo vô địch, ầm ầm oanh, ma đạo nhân trong nháy mắt bổ ra bảy đạo phong ma đao chém vào thân thể Diệp Thần Phong. Lực công kích đáng sợ trực tiếp đánh hắn vào trong năng lượng hủy diệt. Mọi người đều cho rằng, Diệp Thần Phong liều mình hứng chịu công kích của bốn người ma đạo nhân. Không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng khi Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, một luồng năng lượng hủy diệt đã xuất hiện trước mặt Ma Vô Vọng, khiến sắc mặt gã hơi biến đổi. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, Hắc Diễm Thiên Hỏa, Lửa Đạo Văn cùng với lực lượng vượt quá 20 triệu cân nhanh chóng tụ tập, diễn biến thành một vầng mặt trời rực rỡ chói mắt, giải phóng lực hủy diệt, đánh về phía Ma Vô Vọng. Huyết Ma Ấn, Ma Vô Vọng cấp tốc phản ứng, hai tay chồng lên ngực, ngưng tụ ra một quả đại thủ ấn màu đỏ sẫm, tràn ngập ma khí, trong gang tấc chống lại công kích của Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Oanh, dấu quyền tấn công, lực lượng vượt quá 20 triệu cân trong nháy mắt bạo phát, bẻ gãy nghiền nát Huyết Ma Ấn, hung hăng đánh vào ngực Ma Vô Vọng, đánh bay gã đi, khiến chiến y trung phẩm thiên khí cũng biến dạng. Cái này, đây là thân thể gì? Đây là lực lượng gì? Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ kinh ngạc đến ngây người trước những con bài chưa lật liên tục lộ ra của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong giống như một cái đáy không, khiến người ta không thể biết được nội tình sâu cạn của hắn. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, hắn đều có thể thi triển con bài chưa lật, xoay chuyển tình thế, chặn lại, hắn dĩ nhiên dùng huyết nhục chi khu chặn lại điên cuồng bầy tràm. Chẳng lẽ thân thể hắn đã đạt đến tiêu chuẩn của cực phẩm thiên khí? Mà đạo nhân cũng bị thân thể cường đại của Diệp Thần Phong chấn động. Sắc mặt biến đổi dữ dội, mọi người cùng nhau xuất thủ, tập hợp lực lượng của chúng ta, nhất định có thể giết chết tiểu súc sinh này. Ma Thiên Lý sắc mặt âm trầm như nước la lớn, ám đạo văn, hồn lực cuồn cuộn dung hợp lẫn nhau, ngưng tụ ra vạn hóa hắc liên đánh về phía Diệp Thần Phong. Ma Thiên Lý vừa ra tay, Tháng Hồng cũng xuất thủ, quỷ thần chảo đáng sợ phá tan thân thể đầy đạn của nàng. Bắt xé rách hư không, chụp về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân tuy rằng cường đại, nhưng khi đồng thời đối mặt với công kích của Ma Thiên Lý, Tháng Hồng và những người khác, hắn vẫn cảm thấy áp lực cực lớn. Hơn nữa, thực lực của Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ cũng không kém so với Ma Thiên Lý. Trong nhất thời, thế công của hắn bị dần dần áp chế. Ai uy hu, thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, Kim Tình Long Huyết Sư phát ra một tiếng giống giận dữ. Kim Sư huyết mạch và Long huyết mạch cùng lúc thiêu đốt. Lực lượng cuồng bạo khiến Hắc Giao Long đang tấn công nó bản năng cảm nhận được sợ hãi. Giống giống, tiếng sư giống vang dội núi sông vang lên, một lượng lớn long lực từ trong miệng Kim Tình Long Huyết Sư phun ra ngoài, phá tan hắc viêm do Hắc Giao Long phun ra, đánh vào thân thể cao lớn của nó. Ngao, Hắc Giao Long tuy mạnh, nhưng giữa nó và Kim Tình Long Huyết Sư vẫn có một sự khác biệt lớn về thực lực. Bị công kích bằng long lực của Long Huyết Sư, lớp vảy đen bao phủ toàn thân nó lập tức nát bấy, vô số tiên huyết chảy ra ngoài. Sau khi làm bị thương Hắc Giao Long, Kim Tình Long Huyết Sư không ngừng phình to thân thể, phóng người nhảy lên, quơ móng vuốt sắc nhọn bổ về phía đầu Giao Long, muốn nhanh chóng giết chết nó để giúp Diệp Thần Phong chống lại kẻ địch. Kim Tình Long Huyết Sư toàn lực áp chế Hắc Giao Long, Hỗn Độn Thần Thú cũng chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Mặc dù nó không có bản thể, nhưng tiếng gầm hỗn độn của nó gây ra sát thương chí mạng cho Hắc Giao Long. Ngược lại, Kiếm Linh Khôi Lỗi có năng lượng gần như cạn kiệt lại bị Nguyệt Trần Viễn tấn công hung hãn, chỉ có thể dựa vào thân thể bất khả xâm phạm, toàn lực chống đỡ Nguyệt Trần Viễn, không để hắn có cơ hội tấn công Diệp Thần Phong. Các ngươi giúp ta hạn chế tốc độ của hắn, ta sẽ tiến hành đả kích chí mạng đối với hắn. Sau khi tập hợp lực lượng của mọi người để ngăn chặn thế công của Diệp Thần Phong, Tháng Hồng lập tức truyền âm cho Ma Thiên Lý, Ma Đạo Nhân và những người khác. Nhận được truyền âm của Tháng Hồng, Ma Thiên Lý, Ma Đạo Nhân, Nguyệt Trung Thiên và những người khác đều thi triển công kích cường đại, hạn chế tối đa thế tấn công của Diệp Thần Phong, tạo cơ hội cho Tháng Hồng tung ra một đòn tất sát. Vạn Tịch Ma Bàn, đạo ý mạnh mẽ từ trong thân thể Tháng Hồng tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một chiếc thớt lớn vạn vẹo cả hư không, quấn quanh bởi tầng tầng ma khí. Ngay khi Tháng Hồng ngưng tụ Vạn Tịch Ma Bàn, nàng không tiếc giá cao ép ra một ngụm máu tươi, phun vào Vạn Tịch Ma Bàn, tiếp tục gia tăng lực công kích của nó. Chết đi! Uy lực của Vạn Tịch Ma Bàn đạt đến cực hạn, Tháng Hồng lập tức khống chế Vạn Tịch Ma Bàn đập xuống, với thế không thể cản phá, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn một đòn phá tan phòng ngự của hắn, giết chết hắn. Chu Tước Đỉnh, Trong thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong, người đang bị thế công áp chế hoàn toàn, triệu hồi Chu Tước Đỉnh, hắn khống chế chuẩn đạo bảo Chu Tước Đỉnh va chạm với Vạn Tịch Ma Bàn. Oanh, Chu Tước Đỉnh và Vạn Tịch Ma Bàn va vào nhau, toàn bộ hư không đều vặn vẹo lên, vô số lực vặn vẹo giống như những con rắn linh hoạt. Loạn vũ giữa không trung, Vạn Tịch Ma Bàn do Thắng Hồng phun tinh huyết bản mệnh ngưng tụ tuy có uy lực rất lớn, nhưng không thể chống lại công kích của Chu Tước Đỉnh. Sau ba nhịp thở, Vạn Tịch Ma Bàn đã vỡ nát. Sau một khắc, một tiếng thét cao vút vang lên, khí lịch Chu Tước hồn của Chu Tước Đỉnh bay ra khỏi đỉnh, bay lượn giữa không trung, đòn tấn công đáng sợ trực tiếp xé nát công kích của Ma Thiên Lý và những người khác, buộc bọn họ phải lùi lại. Cái này, đây chẳng lẽ là đạo bảo? Chứng kiến sức công kích của Chu Tước Đỉnh, Ma Thiên Lý và những người khác đều run rẩy trong lòng. Ngay cả Thắng Hồng đến từ Thánh Địa Bát Phẩm cũng lộ vẻ kinh hãi, bởi vì ngay cả Nguyệt Gia cũng chỉ có một đạo bảo, mà đạo bảo kia đã được truyền thừa hơn 10 vạn năm, là do tổ tiên Nguyệt Gia liều chết giành được trong một đại cơ duyên. Diệp Thần Phong, ta không thể không thừa nhận, lá gan của ngươi thực sự rất lớn, dám ngụy trang thân phận đến Long Uyên Thánh Thành gây rối. Xem ra, ngày đó giết hai vị trưởng lão của Tây Ma Tông ta, cướp đi cơ duyên Thạch Điện, kẻ có ma tâm chính là ngươi. Ngay khi Diệp Thần Phong triệu hồi Chu Tước Đỉnh, chuẩn bị đại khai sát giới, một tiếng quát lớn như sấm rền vang lên, Ma Phong Vân, ngươi đã hoàn toàn dung hợp Long Tâm, xông phá bình cảnh, đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3. Cưỡi Xích Huyết Thiên Bước xuất hiện, sự xuất hiện của Ma Phong Vân và Xích Huyết Thiên Bước trực tiếp thay đổi cục diện, khiến tình cảnh của Diệp Thần Phong trở nên nguy hiểm. Hôm nay hai canh, chương 577, xu thế không thể đỡ. Giết Tiến Long Uyên, cái hơi thở này, ba cấp chiến thú hoàng, Ma Phong Vân nhanh như vậy đã đột phá đến cảnh giới ba cấp chiến thú hoàng. Lẽ nào viên ma tâm thần bí kia đã bị hắn chiếm được? Cảm nhận được khí tức kinh khủng mà Ma Phong Vân phát ra, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, hắn thật không ngờ trong một thời gian ngắn mấy tháng, thực lực của Ma Phong Vân lại đột phá lần nữa, đạt đến cảnh giới ba cấp chiến thú hoàng đáng sợ, mà thứ có thể khiến hắn đột phá cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy, chỉ có thể là viên ma tâm bị kiếm đạo bia trấn áp không biết bao nhiêu năm kia. Kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn, kim tình long huyết sư, trở về, sự xuất hiện của Ma Phong Vân mang đến một sự đe dọa chí mạng cho Diệp Thần Phong. Hắn không dám ham chiến, nhanh chóng gọi kiếm linh khôi lỗi và hai đại thiên thú trở về, toàn lực tấn công Ma Thiên Lý và những người khác, xé rách phòng tuyến, xông về phía Long Uyên. Diệp Thần Phong, để lại mạng cho ta. Khi Diệp Thần Phong toàn lực đột phá vòng vây, Ma Phong Vân cưỡi Xích Huyết Thiên Bước cực nhanh lao tới. Với tốc độ kinh người, vẽ thành một vệt huyết ảnh màu đỏ sẫm giữa không trung. Ám đạo thương, 40 đạo ám đạo văn hòa vào trong cây trường thương cực phẩm thiên khí trong tay hắn, tạo thành một đạo thương mang màu đen dài hơn trường, lợi hại vô cùng, xé gió lao tới, đâm về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự, cảm nhận được sự đáng sợ của một thương này của Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi đang được triệu hồi bên cạnh phòng ngự, dùng thân thể của nó chắn trước quỹ đạo tấn công của ám đạo thương. Rầm rầm oanh, khi ám đạo lưỡi thương đâm vào ngực kiếm linh khôi lỗi, lập tức kích hoạt ra ánh lửa chói mắt, thương ý cường đại không ngừng tiêu hao năng lượng còn sót lại trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi, khiến thân thể nó liên tục lùi lại. Cái gì? Tên kia là vật gì? Lại dùng ngực đỡ được một thương công kích của Ma Tông chủ. Thật đáng sợ, thật không biết lai lịch của Diệp Thần Phong rốt cuộc là gì. Ta cảm thấy mỗi loại thủ đoạn hắn triển khai, mỗi con bài chưa lật hắn lộ ra đều đủ để nghịch thiên. Nội tình của hắn quá kinh người. Đúng vậy, với thực lực và con bài chưa lật hắn đã triển khai, lần này ngôi vị đệ nhất Long Uyên Thánh Thành hội vũ không ai khác ngoài hắn. Không chỉ nói Ma Vô Vọng, ngay cả hai đại thiên tài Nguyệt Gia so với hắn cũng có một khoảng cách không nhỏ. Những cao thủ của các thế lực lớn đang đứng ở xa, mắt thấy kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể chống lại ám đạo thương mà Ma Phong Vân đâm ra, đều sợ đến ngây người, mắt chữ O mồm chữ A. Còn Thi Lama, người vốn một lòng muốn trả thù, thì lại bị dọa choáng váng, lệ khí trong lòng gã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi thay thế. Ngày sau, khi nhìn thấy Diệp Thần Phong, gã e rằng sẽ trực tiếp đi đường vòng mà thôi. Chu Tước Đỉnh, đụng nát tất cả, trong nháy mắt kiếm linh khôi lỗi chống đỡ ám đạo thương. Diệp Thần Phong không tiếc giá cao phun ra hai ngụm tinh huyết, hòa vào Chu Tước Đỉnh, kích phát tối đa sức công kích của Chu Tước Đỉnh, toàn lực đột phá vòng vây, lệ lệ, khi tinh huyết của Diệp Thần Phong dung hợp vào, Chu Tước hồn càng thêm hung bạo, phát ra tiếng kêu the thé chói tai, khống chế Chu Tước Đỉnh quyết chí tiến lên, đánh về phía Ma Thiên Lý và Ma Đạo Nhân, những người đang cố gắng hết sức ngăn cản. Chu Tước Đỉnh giống như một thiên thạch nóng rực lao tới. Ma Thiên Lý và Ma Đạo Nhân ở hình thái thú hồn cảm thấy nghẹt thở, hơi thở cũng trở nên khó khăn, nhưng bọn họ biết mình không thể lùi bước, một khi để Diệp Thần Phong tiến vào Long Uyên, mọi nỗ lực sẽ thất bại trong gang tấc. Bọn họ đều thi triển đòn tấn công mạnh nhất mình nắm giữ, toàn lực ngăn cản. Thập Phương Thiên Ma Trảm, Phong Ma Cửu Phủ, đòn chém thập tự đao xé rách không gian, chín mũi phủ sắc bén chém trời long đất lở liên tục đánh vào Chu Tước Đỉnh đang lao tới như trẻ tre, bùng phát ra một làn sóng khí kinh thiên động địa, năng lượng đáng sợ kích động trên bề mặt Chu Tước Đình, làm dung chuyển không gian vặn vẹo, toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn. Tài quyết thất kiếm, thực nhật, ngay khi Ma Thiên Lý và Ma Đạo Nhân không tiếc giá nào ngăn cản Chu Tước Đình, Diệp Thần Phong đã thu kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn thần thú và kim tình long huyết sư vào càn khôn cảnh. Toàn bộ thân thể hắn dung hợp với vương giả binh, hóa thành một vòng thực nhật kiếm, giao hòa với kiếm đạo ý, lôi đạo ý và hỏa đạo ý, nó xông vào không gian vặn vẹo, một kiếm chém về phía hai người Ma Thiên Lý đang phải chịu áp lực rất lớn. Sau khi liều mình hứng chịu cú va chạm toàn lực của Chu Tước Đình, Ma Thiên Lý và Ma Đạo Nhân vốn đã suy yếu, nay lại hứng chịu công kích thực nhật kiếm của Diệp Thần Phong. Phòng tuyến của họ trực tiếp bị xé rách, lực va chạm như sóng thần đánh mạnh vào hai người, trực tiếp phá tan phòng ngự thân thể của họ, hất văng họ ra ngoài. Quỷ Thần Trảo, khi Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của Chu Tước Đỉnh xé rách phòng tuyến của hai đại cao thủ chiến Thú Hoàng, Nguyệt Trần Viễn và Thắng Hồng đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, thi triển đạo kỹ trung phẩm Quỷ Thần Trảo, chụp về phía hắn, thiên đạo vô tình, phá, Quỷ Thần Trảo xé nát hư không từ trên trời giáng xuống. Sáu đạo thiên đạo văn bay ra từ thân thể hắn, diễn hóa thành uy lực thiên đạo, gào thét đánh vào hai đạo Quỷ Thần Trảo, oanh, vụ nổ dữ dội làm rung chuyển trời đất, lối vào Long Uyên trở nên mù mịt. Năng lượng đáng sợ lan rộng ra phạm vi mấy dặm, hất văng không ít cao thủ của ba đại tông môn ra ngoài. Cái này, đây là đạo ý gì? Diệp Thần Phong thi triển thiên đạo vô tình trong nháy mắt. Nguyệt Trần Viễn và Thắng Hồng hai người bản năng cảm nhận được sợ hãi. Tốc độ công kích xuất hiện một tia chậm chạp, phốp, biến thành thần ma thân. Thân thể Diệp Thần Phong tuy rằng có thể so với cực phẩm thiên khí, nhưng liên tiếp thừa thụ lực lượng hủy diệt trùng kích, hắn vẫn bị chấn thương. Số lớn tiên huyết từ miệng hắn phun ra, nhưng lúc này, hắn hết sức rõ ràng. Bản thân phải thừa thắng xông lên, xé rách trùng vây, bằng không một khi bị Ma Phong Vân chặn lại, chờ đợi mình chỉ sợ là diệt vong. Chu Tước Đỉnh, tiếp tục mở đường, Diệp Thần Phong lại liên tiếp hướng Chu Tước Đỉnh phun ra tinh huyết, mượn lực lượng mạnh mẽ của Chu Tước Đỉnh để mở đường cho mình. Xuất hiện ở lối vào Long Uyên, mà lúc này, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng ba người chắn trước mặt hắn, đều thi triển đại sát chiêu, oanh kích Chu Tước Đỉnh, muốn cản lại Diệp Thần Phong toàn thân là máu, Viêm Long diệt thế, Cửu Long kiếm chạm. Chu Tước Đỉnh bị tam đại thiên tài mạnh mẽ cản lại. 40 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra khỏi thân thể hắn, hóa thành 9 điều Viêm Long diệt thế, chém về phía ba người bọn họ, lần thứ hai xé rách phòng tuyến của bọn họ, nhưng khi Diệp Thần Phong cường thế xé rách phòng tuyến của tam đại thiên tài Nguyệt Trung Thiên, Ma Phong Vân từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo hắc mang kinh thế, chặn hắn ở nhập khẩu Long Uyên. Diệp Thần Phong, không muốn giãy giụa vô ích, nơi này chính là mộ địa của ngươi. Ma Phong Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, cầm trong tay cực phẩm thiên thương, chuẩn bị phát động một loạt công kích chí mạng, đánh chết hắn, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, năm đạo hỗn độn lực dâng lên từ thân thể hắn, giao hòa cùng một chỗ, giống như một con cuồng long giận dữ, đánh về phía Ma Phong Vân, lại là cổ lực lượng này. Ở Phiêu Miểu Tiên Cảnh, Ma Phong Vân đã lĩnh giáo sự đáng sợ của hỗn độn lực. Biến sắc, quả quyết lấy ra Kim Giáp Thiên Quy vỏ rùa có thể so với cực phẩm thiên khí, chắn trước người, chống lại một kích của hỗn độn lực hóa thành cuồng long. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt, Ma Phong Vân vừa thừa thụ công kích của năm đạo hỗn độn lực. Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt kim bằng huyết mạch, nâng tốc độ của bản thân lên đến đỉnh, xông về phía Long Uyên nhập khẩu sau lưng Ma Phong Vân. Tử vong hắc luân, diệt, mắt thấy Diệp Thần Phong sắp xông vào Long Uyên, 10 đạo tử vong hắc luân tách ra khỏi thân thể Ma Phong Vân. Mạnh mẽ phong ấn không gian trước người Diệp Thần Phong, 20 triệu cân lực, cho ta nát. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không né tránh, nâng lực lượng cơ thể lên đến đỉnh, dùng thân thể đánh vào 10 đạo tử vong hắc luân đang phong kín không gian. Oanh, thân thể Diệp Thần Phong có thể so với cực phẩm thiên khí đụng nát 10 đạo tử vong hắc luân. Trước ánh mắt phẫn nộ của Ma Phong Vân, hắn xông vào Long Uyên thần bí khó lường, biến mất. Buổi tối phát ảnh chụp cơ khuynh tuyết. Chương 578, Long Uyên khảo nghiệm. Cường, cái tên Diệp Thần Phong kia quá mạnh mẽ, lọt vào nhiều cao thủ như vậy ngăn cản, lại vẫn xé rách được phòng tuyến, giết vào trong Long Uyên. Các ngươi nói cơ duyên trong Long Uyên có thể bị hắn đoạt được không? Với thực lực và khí vận của hắn, nhất định có thể có được cơ duyên trong Long Uyên, nhưng có đạt được cơ duyên chân quý nhất hay không thì chỉ có trời mới biết. Mắt thấy Diệp Thần Phong phá tan vòng vây của Ma Phong Vân và các cao thủ chiến thú hoàng khác, giết tiến vào Long Uyên, cao thủ của các thế lực lớn đều bị chấn nhiếp, thân ảnh vô địch của Diệp Thần Phong khắc sâu vào trong óc bọn họ. Không thể xóa nhòa, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu Diệp Thần Phong sống rời khỏi Long Uyên, hắn tuyệt đối có thể trưởng thành đến mức khiến cả Tây Đại Lục phải run sợ. Vô vọng, chuyên tâm, Bạch Phong ba người các ngươi đến đây, bị Diệp Thần Phong giết vào Long Uyên, khiến Ma Phong Vân rất tức giận, nhưng vì trong cơ thể hắn không có long khí, không thể vào Long Uyên, bất đắc dĩ, hắn gọi ba thiên tài đỉnh cấp của Tây Ma Tông đến bên mình. Đưa huyết khô lâu cho Ma Vô Vọng, đưa cực phẩm thiên thương chân quý hơn cho Ma Tiềm Tâm. đưa thượng phẩm thiên khí Thiên Huyết Ma Đao cho Ma Bạch Phong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long Uyên là cơ duyên của Tây Đại Lục ta, tuyệt không thể để một ngoại nhân đoạt cơ duyên trong Long Uyên. Hiện tại ta lệnh cho ba người vào Long Uyên đuổi giết hắn. Vô luận phải trả giá lớn thế nào, cũng phải giết hắn cho ta. Ma Phong Vân ra lệnh không cho phép chống cự, là tông chủ, ta tuyệt đối không để hắn sống sót rời khỏi Long Uyên. Đại đệ tử của Tây Ma Tông, Ma Vô Vọng, nặng nề gật đầu, ngữ khí kiên định bảo đảm. Mà lúc này, Nguyệt Trần Viễn sắc mặt âm trầm cũng gọi Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ đến bên cạnh, đưa cho hai người họ vài món dị bảo chân quý, để họ vào Long Uyên truy sát Diệp Thần Phong. Ngay khi Ma Vô Vọng, Nguyệt Trung Thiên và năm người khác lần lượt tiến vào Long Uyên, truy sát Diệp Thần Phong, cướp đoạt đại cơ duyên, Ma Phong Vân hùng hồn nói, Long Uyên ở ngay trước mắt, đệ tử nào ngưng tụ thành long khí hoàn chỉnh đều có thể tiến vào bên trong. Nghe Ma Phong Vân nói vậy, không ít người lộ vẻ vui mừng, cũng không ít người do dự. Dù sao cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng. Bất quá theo từng thiên tài đệ tử tiến vào Long Uyên, vài đệ tử đang dao động trong lòng cũng động lòng. Cuối cùng, toàn bộ 16 người mạnh nhất hội Vũ Thánh thành Long Uyên đều tiến vào Long Uyên. Mà Long Uyên cũng vì họ tiến vào mà trở nên càng thêm phức tạp. Hàn Phong lạnh thấu xương, một màu đen như mực, Diệp Thần Phong phi thân tiến vào Long Uyên, cực nhanh rơi xuống, cũng không biết đã rơi xuống bao lâu. Diệp Thần Phong cảm giác văn lộ hình rồng trong long khí đột nhiên phát tiết ra, hóa thành một con kim long hoàn chỉnh, mang theo Diệp Thần Phong phá tan cấm chế dày đặc, tiến vào một không gian giới tử thần bí. Mà ở trong không gian giới tử này, xuất hiện trăm tên vóc người khôi ngô cao to, toàn thân phủ đầy long lân dày đặc, đuôi rồng dài, cầm trong tay đủ loại vũ khí, tỏa ra long uy cường đại, đạt đến cảnh giới long hồn chiến sĩ nhất cấp nghịch thú vương. Khảo nghiệm, nhìn trăm long hồn chiến sĩ nhất cấp nghịch thú vương trước mắt, Diệp Thần Phong lập tức đoán được, bọn họ là khảo nghiệm của Long Uyên, bản thân chỉ có vượt qua khảo nghiệm mới có thể thực sự tiến vào Long Uyên. Kiếm đạo văn, giết. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, cầm trong tay vương giả binh, giết về phía trăm long hồn chiến sĩ trong không gian. Ai uy hu ngao, thấy Diệp Thần Phong toàn thân dính máu đánh tới, trăm long hồn chiến sĩ đồng thời mở mắt, phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa, cầm trong tay nhiều loại vũ khí, vây công về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo ý, kiếm long quyền. Diệp Thần Phong xông vào trong trăm long hồn chiến sĩ như trẻ tre. 40 đạo kiếm đạo văn nhanh chóng xoay tròn, tạo thành kiếm khí long quyền phong có lực phá hoại cực mạnh, nhanh chóng giết cổ từng long hồn chiến sĩ có lực phòng ngự không hề tầm thường. Thực lực long hồn chiến sĩ tuy hơn xa cao thủ nhất cấp nghịch thú vương, nhưng đối mặt với công kích của 40 đạo kiếm đạo văn, căn bản không đỡ được. Rất nhanh, từng long hồn chiến sĩ bị Diệp Thần Phong đánh chết. Ừ, long lực, đây là phần thưởng của khảo nghiệm sao? Diệp Thần Phong đánh chết long hồn chiến sĩ, phát hiện một luồng long lực tinh thuần xuyên qua toàn thân lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể mình, lộ vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Song đầu huyết long vương, công kích, cảm nhận được lợi ích khi đánh chết long hồn chiến sĩ, Diệp Thần Phong hoàn toàn bộc phát hồn lực trong đầu, ngưng tụ ra song đầu huyết long vương có long uy dung trời, cùng mình đánh giết long hồn chiến sĩ. Chưa đến nửa canh giờ, trăm long hồn chiến sĩ đã bị Diệp Thần Phong và song đầu huyết long vương tàn sát hết, biến mất trong không gian thần bí này, dung hợp long lực hình thành từ trăm long hồn chiến sĩ. Long huyết mạch trong cơ thể Diệp Thần Phong chậm rãi tăng cường. Song đầu huyết long vương cũng thoáng phát sinh biến hóa, ẩn chứa hồn lực càng ngày càng đáng sợ. Quả nhiên, chỉ có đánh chết tất cả long hồn chiến sĩ mới có thể đi tiếp đến tầng tiếp theo. Trăm long hồn chiến sĩ biến mất, trong không gian thần bí xuất hiện một cầu thang quỷ dị dẫn xuống dưới. Theo cầu thang, Diệp Thần Phong tiến vào không gian giới tử thứ hai. Cùng lúc đó, Ma Vô Vọng, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ đám người cũng đang kịch liệt chiến đấu với long hồn chiến sĩ trong không gian thần bí. Dung hợp long lực cực kỳ chân quý, tăng lên thực lực của bản thân, mà tốc độ giết địch của bọn họ không nhanh bằng Diệp Thần Phong. Chưa đến nửa canh giờ đã tàn sát sạch địch nhân ở tầng thứ nhất. Đuổi theo Diệp Thần Phong tiến vào tầng thứ hai, 80 danh long hồn chiến sĩ cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương. Tiến vào không gian giới tử thứ hai, Diệp Thần Phong dùng linh hồn khóa mục tiêu, thân thể lóe lên, cầm vương giả binh tiếp tục xông lên, lôi quang điện thiểm, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, như một đạo tia chớp, xé rách tiếng long ngâm của 80 long hồn chiến sĩ. Lao vào giữa đám người, sau một khắc, song đầu huyết long vương và 40 đạo kiếm đạo văn hóa thành mưa kiếm, công kích dày đặc vào từng long hồn chiến sĩ cuồng bạo. Rất nhanh, kiếm đạo văn lợi hại đã xuyên thủng thân thể từng long hồn chiến sĩ, xiết cổ bọn họ, hóa thành một luồng long lực tinh thuần, dung vào cơ thể Diệp Thần Phong. So với không gian thứ nhất, long lực ở không gian thứ hai tinh thuần hơn, khiến Diệp Thần Phong nhận được nhiều lợi ích. Diệp Thần Phong cảm thấy, khi mình tiếp tục đánh giết xuống dưới, long huyết mạch của mình có lẽ sẽ tiến giai, mà mình cũng có thể đột phá bình cảnh, đạt đến cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương. Khoảng một canh giờ, Diệp Thần Phong đã chém giết đẫm máu, đánh chết 80 long hồn chiến sĩ cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương. hơi nghỉ ngơi một chút, theo cầu thang dẫn xuống, tiến vào không gian thứ ba, 60 danh long hồn chiến sĩ cảnh giới tam cấp nghịch thú vương. Độ khó quả nhiên ngày càng lớn, tiến vào không gian thứ ba, trong mắt Diệp Thần Phong giấy lên chiến ý hừng hực, tứ đại linh châu trong cơ thể bộc phát, cùng song đầu huyết long vương xông lên, đánh nhau với từng long hồn chiến sĩ chỉ biết giết chóc. Ngay khi Diệp Thần Phong đang trên đường chém giết, muốn vượt qua khảo nghiệm, tiến vào Long Uyên, tìm kiếm đại cơ duyên trong Long Uyên và mối liên hệ giữa Đế Thiên Kiếm và Long Uyên, thì Ma Phong Vân và Nguyệt Trần Viễn liên thủ, bày ra một tòa công sát đại trận uy lực to lớn ở lối vào Long Uyên. Phong tỏa Long Uyên, đợi hắn đi ra, toàn lực đánh chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Chương 579, Thanh Long, hô, không gian thứ 6, không biết Long Uyên này còn có mấy không gian khảo nghiệm. Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi đánh giết suốt một ngày. Giết vào không gian thứ 6, phát hiện trong không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tràn ngập long khí cường đại này, đứng năm pho tượng long hồn chiến sĩ cao 6 mét, cầm trường mâu, thần thánh không thể xâm phạm, kiên trì một canh giờ sẽ qua ải, người thất bại, chết. Ngay khi Diệp Thần Phong lặng lẽ nhìn năm pho tượng lớn, một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên trong không gian này, truyền vào tai Diệp Thần Phong. Sau một khắc, năm pho tượng vỡ tan, năm long hồn chiến sĩ cầm trường mâu, đạt tới cảnh giới lục cấp nghịch thú vương mang theo sát khí kinh thiên, đánh về phía Diệp Thần Phong. Độ khó này có chút thấp, năm long hồn chiến sĩ này, tùy ý một người đều có thể quét ngang gần như 9 phần 10 cao thủ của Tây Đại Lục. Nhưng sau khi dung hợp một lượng lớn long lực, thực lực của Diệp Thần Phong đã được nâng lên trên diện rộng. Chỉ kém một bước cuối cùng là có thể đột phá lên tứ cấp nghịch thú vương. Mà thần ma thân của hắn đã đạt đến gần tiêu chuẩn của chiến thú hoàng nhị cấp. Năm long hồn chiến sĩ không gây ra chút uy hiếp nào cho hắn. Thần phạt chi nộ, khi năm long hồn chiến sĩ đến gần, Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Cực Thiên Lôi, Cổ Cực Thiên Thủy nhanh chóng dung hợp, tạo thành lực lượng thần phạt, vặn vẹo không gian, đánh về phía năm long hồn chiến sĩ. Oanh, bị công kích của thần phạt chi nộ, thân thể năm long hồn chiến sĩ run lên, lớp long lân bao phủ toàn thân liên tục vỡ vụn, mà thân thể của họ hoàn toàn mất khống chế, rơi về phía xa. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Khi phòng ngự của năm long hồn chiến sĩ bị thần phạt chi nộ làm yếu đến mức thấp nhất, kiếm đạo văn và lôi đạo văn dâng lên từ thân thể hắn, hóa thành một thanh sấm sét cự kiếm, mang theo lực phá hoại kinh thiên, chém lên thân thể năm long hồn chiến sĩ. Thình thịch thình thịch, hai long hồn chiến sĩ không chịu nổi công kích của sấm sét cự kiếm, vết thương trên khắp cơ thể liên tục vỡ nát, hóa thành hai luồng long lực tinh thuần dung vào cơ thể Diệp Thần Phong. Một kiếm đánh giết hai long hồn chiến sĩ, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, liên tiếp tung đại nhật thiên hỏa quyền, huyền minh cực đạo, nghiền nát thân thể ba long hồn chiến sĩ còn lại, thuận lợi vượt qua khảo nghiệm của không gian thứ 6. Không gian tiếp theo có lẽ sẽ gặp phải cao thủ nửa bước chiến thú hoàng để khảo nghiệm. Dung hợp năm luồng long lực tinh thuần, Diệp Thần Phong vốn có thể lập tức đột phá cảnh giới, nhưng để cho nền tảng tu luyện của mình không gì phá nổi, Diệp Thần Phong mạnh mẽ áp chế cảnh giới, chuẩn bị đợi khi mình đạt đến cảnh giới cực hạn mới lập tức đột phá lên tứ cấp nghịch thú vương. Diệp Thần Phong không thể cản nổi bước tiến vào không gian thứ 7. Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng ba người tiến vào không gian thứ 6, Vô Ích gián tiếp chịu khảo nghiệm, Hắc Thạch Thổ Cực, Ma Tiềm Tâm, Ảnh, đám người tiến vào không gian thứ 5 để tiếp nhận khảo nghiệm. U Nhất Hằng, Thi La Ma, Ma Bạch Phong, Ma Nguyên Linh, Quỳ, U Viêm Quang, Tà Thanh Vân tiến vào không gian thứ 4, cùng 40 long hồn chiến sĩ cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương kịch liệt chém giết. Dung hợp một lượng lớn long lực, thực lực của bọn họ đều được tăng lên đáng kể, không ít người đã đột phá cảnh giới, nhất là Ma Vô Vọng đã đột phá lục cấp nghịch thú vương, đạt đến cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng. Quả nhiên, không gian tầng thứ 7 này có hai gã long hồn chiến sĩ cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng trấn thủ. Theo bậc thang đi tới không gian tầng thứ 7, Diệp Thần Phong thấy được hai pho tượng điêu khắc tản ra long uy đáng sợ. Đi qua hai pho tượng điêu khắc tản phát khí tức, Diệp Thần Phong cơ bản xác định thực lực của bọn chúng đạt tới nửa bước chiến thú hoàng. Ngâm ngâm, khi Diệp Thần Phong tới gần hai pho tượng điêu khắc hình rồng, từng đạo long ngâm vang vọng như núi sông vỡ nát, làm vỡ hai pho tượng điêu khắc, lộ ra hai gã long hồn chiến sĩ cầm trường thương đầu rồng màu ám kim, cao gần 5 thước, chống cự một canh giờ thì qua quan, người thất bại sẽ chết. Nhìn hai gã cao thủ long hồn chiến sĩ trước mắt có thể so với nửa bước chiến thú hoàng, Diệp Thần Phong một lần nữa nhận được thông tin qua ải, thân thể hắn lóe lên, cầm vương giả binh xông tới. Ngâm ngâm, khi Diệp Thần Phong tới gần, hai gã long hồn chiến sĩ lập tức há cái miệng to như chậu máu, phóng ra vô tận long ngâm thanh như biển gầm đánh về phía hắn. Sư vương hống. Long ngâm thanh đáng sợ kéo tới, Diệp Thần Phong mạnh mẽ tiến lên một bước, nửa người trên nhanh chóng bành trướng, phát ra sự uy chấn thiên giống nghênh đón, ba luồng sóng âm công kích cường đại cùng một chỗ, tạo thành một vòng xoáy cường đại ở giữa không trung, chấn động không gian ông ông vang vọng, Viêm Long diệt thế, Cửu Long kiếm chạm. Ngay khi vòng xoáy sóng âm càng lúc càng nghiêm trọng, 40 đạo kiếm đạo văn hóa thành 9 con viêm long dương nanh múa vuốt, xé rách không gian dao động kịch liệt, liên tiếp đánh về phía hai gã long hồn chiến sĩ, rầm rầm oanh, sau 9 tiếng phá thanh dày đặc, long lân trên người hai gã long hồn chiến sĩ vỡ nát hơn phân nửa. Vô số tiên huyết thẩm thấu ra ngoài, ngâm ngâm, thân thể bị thương, hai gã long hồn chiến sĩ hoàn toàn nổi giận, bọn chúng cầm hai cây trường thương dài 2 trượng, thân thương quấn quanh một con bàn long, đâm về phía Diệp Thần Phong, Đế Thiên Kiếm Quyết, Vương Giả Kiếm. Hai gã long hồn chiến sĩ sát khí đằng đằng kéo tới. Diệp Thần Phong lập tức thi triển Đế Thiên Kiếm Quyết còn sơ sài. Trong gang tấc chém ra kiếm khí vương giả tràn đầy, vương giả kiếm sở hướng vô địch chém tới, một kiếm đánh bay một gã long hồn chiến sĩ, hất hắn ra xa mấy chục thước, khiến hắn bị thương nghiêm trọng, chết. Tên long hồn chiến sĩ còn lại bắt được cơ hội Diệp Thần Phong toàn lực công kích. Phát ra thanh âm không giống loài người, cầm trường thương đầu rồng toàn lực đâm về phía ngực Diệp Thần Phong, muốn xuyên thủng lồng ngực hắn. Đối mặt một thương khí thế như hồng này, Diệp Thần Phong quyết đoán thiêu đốt thần ma huyết mạch, trên diện rộng nâng cao lực lượng, đồng thời tăng phúc lực phòng ngự thân thể, cứng rắn chống chịu một thương này. Huyền Minh Cực Đạo, sau khi dùng huyết nhục chống đỡ một thương toàn lực của long hồn chiến sĩ, trong nháy mắt Diệp Thần Phong cấp tốc tung ra Huyền Minh Cực Đạo, trong gang tấc đánh về phía đầu hắn. Thình thịch, bất ngờ không kịp đề phòng, đầu tên long hồn chiến sĩ này bị Huyền Minh Cực Đạo tràn đầy ý đại đạo nổ nát, thân thể cao lớn trực tiếp tan nát, hóa thành long lực tinh thuần dung vào trong thân thể Diệp Thần Phong, cường thế đánh chết một người. Dưới chân Diệp Thần Phong hư quang lóe lên, giống như một đạo tia chớp xuất hiện trước gã long hồn chiến sĩ bị vương giả kiếm đánh bay, tiên huyết đầm đìa. Hắn phát động một loạt công kích hung mãnh, đánh giết gã này. Sau khi toàn lực đánh chết hai gã long hồn chiến sĩ cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng, Diệp Thần Phong dung hợp đại lượng long lực, nâng cao nội tình thực lực. Hắn không lập tức đi qua bậc thang không gian đột nhiên nứt ra để đến không gian tầng thứ 8, mà lặng lẽ khoanh chân ngồi xuống đất, điều tức khôi phục. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, hồn lực tiêu hao của Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục, trạng thái cũng điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, chậm rãi đứng dậy, theo bậc thang không gian đi vào không gian tầng thứ 8. Tiếp tục nhận khiêu chiến, căn cứ vào sự biến hóa thực lực của người trấn giữ mỗi tầng. Người trấn giữ không gian tầng thứ 8 là một long hồn chiến sĩ cảnh giới chiến thú hoàng nhất cấp. Tuy nhiên, thực lực của Diệp Thần Phong không ngừng tăng lên, hắn không hề sợ hãi, rất nhanh đã đến không gian tầng thứ 8. Thanh Long, khi hắn vừa vào không gian tầng thứ 8, hắn gặp một con thanh long giống như một ngọn núi nhỏ, thân thể uốn lượn, toàn thân che phủ những lớp vảy màu xanh lục dày đặc. Nó đạt tới cấp bậc thiên thú thất cấp, đang rơi vào trạng thái ngủ say. Chương 580, Long huyết chiến thần, độ khó rốt cuộc đã tăng lên rồi. Mặc dù từ không gian tầng thứ 7 trở đi, không cần phải đánh chết người trấn giữ, chỉ cần kiên trì một canh giờ là có thể qua ải. Nhưng từ khí tức đáng sợ thanh long tản ra, Diệp Thần Phong ngửi thấy một luồng sức mạnh khiến hắn tim đập mạnh. Long huyết mạch thiêu đốt, thú hồn hình thái. Tuy rằng thanh long trước mắt không phải là một sinh vật có thật, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, trên diện rộng nâng cao thực lực, đồng thời biến thành thú hồn hình thái với sức chiến đấu kinh người. Hắn bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía thanh long, cảm nhận được khí thế của Diệp Thần Phong không ngừng tăng vọt. Thanh long đang ngủ say bị đánh thức, mở đôi mắt to như thùng nước, bắn ra hàn quang khiến người ta rợn cả người. Ngâm, một tiếng gầm giận dữ vang lên, thanh long nổi giận há cái miệng to như chậu máu, hướng về phía Diệp Thần Phong đang từng bước đi tới, phát ra tiếng long ngâm kinh khủng. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, long ngâm thanh bao trùm cả thiên địa, toàn bộ thân thể Diệp Thần Phong đột nhiên tăng tốc, giống như một mặt trời chói chang, lao vào trong long ngâm dao động hư không, lực công kích đáng sợ trực tiếp xé rách một khe hở trong long ngâm cuồn cuộn. Song đầu huyết long vương, tới gần thanh long, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong hoàn toàn giải phóng, triệu hồi ra linh hồn thú song đầu huyết long vương, mang theo long uy kinh thiên đánh về phía thanh long, dung hợp vô số long khí. Sức mạnh của song đầu huyết long vương gần như đạt tới cấp bậc thiên thú thất cấp, trong thân thể càng xuất hiện một tia khí tức thần thú. Cùng thanh long đại chiến ở giữa không trung, vẫn chưa hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, rầm rầm oanh, hai thần long kịch liệt va chạm ở giữa không trung, tạo ra lực phá hoại kinh thiên động địa, những đợt khí lãng nặng nề bốc lên, làm rung chuyển toàn bộ hư không hỗn loạn một mảnh. Lợi dụng cơ hội song đầu huyết long vương dây dưa với thanh long, Diệp Thần Phong từng lần một thôi diễn Đế Thiên Kiếm Quyết trong đầu, nâng cao uy lực của vương giả kiếm lên đến cực hạn hắn nắm giữ. Đế Thiên Kiếm Quyết, vương giả kiếm chói mắt xé rách không gian, hòa lẫn kiếm đạo văn, lôi đạo văn, thiên đạo văn, phảng phất muốn bổ đôi cả thiên địa, chém về phía thanh long đang giận dữ gầm thét. Suy, một tiếng không gian bị xé rách vang lên, vương giả kiếm sở hướng vô địch hung hăng chém vào thân thể cao lớn của thanh long, phá mở lớp long lân dày đặc, chém ra một vết kiếm trên long khu, để lại một vết thương sâu thấy cả xương dài hơn 10 thước. Nhất thời, vô số tiên huyết không bị khống chế từ vết kiếm chảy ra, rơi như mưa. Ai ui hu, song đầu huyết long vương nắm bắt thời cơ thanh long bị Diệp Thần Phong chém bị thương, liên tục phát ra những tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. thân thể cao lớn mạnh mẽ tăng tốc, trực tiếp quấn lấy Thanh Long dài hơn ngàn thước, há hai cái miệng to như chậu máu cắn vào cổ Thanh Long. Nơi yếu ớt nhất, Tài Quyết Thất Kiếm, thực nhật, trong khoảnh khắc Thanh Long bị song đầu Huyết Long Vương cắn. Không thể động đậy, Diệp Thần Phong lướt đi, tính đại tạo nghệ dâng trào trong cơ thể hắn, hóa thành một vòng thực nhật kiếm nóng bỏng, theo trời cao, một kiếm đâm vào đầu rồng khổng lồ của Thanh Long, thình thịch, sừng rồng cao chót vót của Thanh Long vỡ vụn, kiếm thực nhật thế như trẻ tre phá mở đầu Thanh Long, xuyên qua vào trong thân thể cao lớn của nó, xẻ đôi hơn phân nửa thân thể nó, ngao, Thanh Long thống khổ kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn bắt đầu nứt ra, cuối cùng hoàn toàn tan nát, hóa thành hai sợi long lực cực kỳ tinh thuần, lần lượt dung nhập vào trong thân thể song đầu Huyết Long Vương và Diệp Thần Phong. Sau khi dung hợp long lực mà Thanh Long hóa thành, song đầu Huyết Long Vương trở nên càng thêm kinh khủng, khí tức thần thú càng thêm mạnh mẽ, vô hạn tiếp cận thiên thú thất cấp, mà hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong cũng gần như tràn đầy. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới nghịch thú vương tứ cấp. Tám không gian, không biết có thể còn có không gian tầng thứ 9 hay không? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, vội vàng ngồi xuống đất, lặng lẽ điều tức khôi phục hồn lực tiêu hao, mà lúc này, hai bậc thang không gian xuất hiện trong không gian tầng thứ 8. Một thông tin thần bí truyền vào trong đầu hắn, hai bậc thang, một cái trực tiếp đi đến Long Uyên, một cái đi đến không gian khảo nghiệm cửu trọng. Sau khi biết thông tin của hai lối đi không gian, Diệp Thần Phong mở mắt, không chút do dự chọn bậc thang thông đến không gian tầng thứ 9. Bước vào một không gian tràn ngập áp lực tựa núi cao. Đây là Long Huyết Chiến Thần. Khi tiến vào không gian tầng thứ 9, Diệp Thần Phong thấy một pho tượng cao hơn 5 thước, thân thể cường đại dị thường, mặc chiến giáp màu đỏ thẫm, tay cầm long đầu đại đao, một đầu rồng dữ tợn, một Long Huyết Chiến Thần nửa người nửa hình rồng. Từ khí tức mà Long Huyết Chiến Thần tản ra, thực lực của hắn đạt đến chiến thú hoàng nhị cấp, mang đến cho Diệp Thần Phong một uy hiếp cực lớn. Kiên trì thời gian một nén nhang thì qua ải, nhận được phần thưởng, người thất bại, chết. Long Huyết Chiến Thần mở đôi mắt to như chuông đồng, bắn ra ánh sáng rợn người nhìn Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói, đến đây đi, mặc dù độ khó của khảo nghiệm không gian tầng thứ 9 rất lớn. Nhưng Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, hơn nữa hắn không chỉ muốn qua ải, mà còn muốn trực tiếp đánh giết Long Huyết Chiến Thần, để nhận được phần thưởng lớn hơn. Song đầu Huyết Long Vương, dung hợp, thú hồn hình thái, Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý. Trong nháy mắt dung hợp với song đầu Huyết Long Vương, biến thành thú hồn hình thái nửa người nửa rồng, trong thời gian ngắn có thực lực cảnh giới chiến thú hoàng nhất cấp. Hắn tranh thủ từng giây phát động công kích về phía Long Huyết Chiến Thần. Ha, Diệp Thần Phong hóa thành tàn ảnh lao tới, Long Huyết Chiến Thần mạnh mẽ tiến lên một bước, đạp vỡ mặt đất dưới chân, cầm long đầu đại đao với thế trẻ đôi thiên địa chém về phía hắn. Lực lượng ngàn vạn cân bùng nổ, lực lượng tứ đại linh châu trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng nổ. Cầm Vương Giả Binh nghênh đón, cứng rắn chống lại long đầu đại đao của Long Huyết Chiến Thần. Hai đại thần binh va chạm, nhất thời bùng nổ ra lực chấn động kinh thiên động địa, tạo thành những đợt sóng năng lượng dày đặc, làm dung chuyển không gian xuất hiện từng đợt sóng nước. Răng rác, Long Huyết Chiến Thần chém một đao này, lực lượng gần như 20 triệu cân, trong nháy mắt áp đảo Diệp Thần Phong, khiến hai chân hắn bị chấn vào tầng đất cứng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn dữ dội. Thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong gắng gượng chống đỡ lực hủy diệt tuôn ra từ long đầu đại đao. Cổ Cực Thiên Lôi, Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Cực Thiên Thủy tuôn ra từ cơ thể hắn, nhanh chóng tụ tập, tạo thành thần phạt lực, trong gang tấc đánh vào thân thể Long Huyết Chiến Thần, lực phá hoại đáng sợ như biển gầm cuồng bạo, điên cuồng phá hủy phòng ngự thân thể Long Huyết Chiến Thần, khiến hắn liên tục lùi lại, để lại những dấu chân sâu hoắm trên mặt đất cứng rắn. Phi Tiên Nhất Kiếm, sau khi phóng thần phạt chi nộ đẩy lui Long Huyết Chiến Thần, Diệp Thần Phong mạnh mẽ kìm nén khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, nâng cao ý đại đạo lên đến đỉnh, tung ra một kiếm quang như sao băng, phá vỡ không gian. Tốc độ kinh người bổ vào thân thể Long Huyết Chiến Thần, phá vỡ chiến giáp huyết sắc, làm bị thương thân thể hắn, long huyết thiêu đốt, thân thể bị thương, Long Huyết Chiến Thần hoàn toàn nổi giận, hắn giận dữ gầm lên, long huyết trong cơ thể bốc cháy, tăng cường thực lực đến mức tối đa, cầm long đầu đại đao chém về phía Diệp Thần Phong, thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân, khí thế hung hãn của Long Huyết Chiến Thần đang ở đỉnh điểm xông tới. Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân mạnh nhất, lấy Đế Thiên Tàn Kiếm nghênh đón. Oanh, thế không thể đỡ, hai người lần thứ hai va chạm, bùng nổ ra lực lượng kinh thiên động địa trong không gian tầng thứ 9. Khí thế như ngân hà, năng lượng kinh khủng bao trùm cả thiên địa, và hai người bọn họ kịch liệt chém giết nhau trong cơn bão hủy diệt này. Chương 581, huyết mạch tiến hóa, tứ cấp nghịch thú vương, còn nửa nén hương thời gian, nhất định phải đánh chết hắn trong thời gian còn lại, nếu không ta sợ rằng sẽ bỏ lỡ phần thưởng chân quý nhất. Trong cơn bão hủy diệt, kịch chiến với Long Huyết Chiến Thần mấy trăm hiệp, Diệp Thần Phong chẳng những không làm Long Huyết Chiến Thần bị thương nặng, mà còn bị thế công hung mãnh của hắn áp chế, liên tục lùi lại, thiên đạo vô tình, bị áp với thế công. Diệp Thần Phong nghiến răng, hơi mạo hiểm ngưng tụ tám đạo thiên đạo văn, diễn biến thành thiên uy lực đáng sợ, giống như đại hải cuồn cuộn, tựa như di sơn đảo hải, nghiền nát long huyết chiến thần, đánh gãy đao mang long văn của hắn, đánh mạnh vào thân thể cường tráng của hắn, răng rác, bị công kích bởi thiên uy do tám đạo thiên đạo văn diễn biến. Chiến giáp đỏ như máu long huyết chiến thần một lần nữa vỡ tan. Lực thiên đạo đáng sợ điên cuồng tràn vào thân thể hắn, phá hủy thân thể hắn, huyền minh cực đạo. Khi long huyết chiến thần bị thương, Diệp Thần Phong không để ý đến thương thế thân thể bị thiên đạo văn xé rách tả tơi. Huyễn đạo văn, thiên đạo văn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn tuôn ra từ cơ thể hắn, diễn hóa thành huyền cực lực hư hư thật thật, như cuồng long đánh về phía long huyết chiến thần. Huyền minh cực đạo năm đó được xưng là kỹ thứ nhất của Tây Đại Lục, uy lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, huyền minh cực đạo dung hợp càng nhiều đạo ý công kích thì uy lực càng mạnh. Oanh, huyền minh cực đạo dung hợp tứ đại đạo ý hung hăng đánh vào thân thể long huyết chiến thần. Lực công kích đáng sợ một lần nữa làm băng liệt chiến giáp huyết sắc trên người hắn, phá hủy thân thể hắn, suy yếu mạnh mẽ lực công kích của hắn, liên tục bị thương nặng, thương thế trên thân thể long huyết chiến thần càng lúc càng nghiêm trọng. Nhưng Diệp Thần Phong không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Thân thể hơi lóe lên, vẽ ra một tàn ảnh giữa không trung, tới gần hắn đồng thời, thi triển thức thứ 5 của Tài Quyết Thất Kiếm, Tuyệt Kiếm Băng Thiên, một kiếm chém ra tung hoành thiên địa, băng thiên kiếm mang đáng sợ mang theo lực phá hoại vô cùng vô tận, xé rách trời cao. Trong gang tấc chém về phía long huyết chiến thần, khiến hắn không thể tránh né. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, sấm sét gầm rú, giống như không gian bị xé rách. Băng thiên kiếm chém vào thân thể long huyết chiến thần, khiến cánh tay cường tráng của hắn rơi xuống. Cánh tay vừa rơi xuống đã nát bấy, hóa thành luồng long lực tinh thuần, dung nhập vào thân thể Diệp Thần Phong, không chỉ khôi phục hồn lực tiêu hao mà còn tăng thêm thực lực cho hắn. A ui hu, mất đi cánh tay trái, long huyết chiến thần phát ra tiếng giống giận dữ không thể kìm nén, rơi vào điên cuồng. Thế nhưng bản thân bị trọng thương, mất đi cánh tay trái, sức chiến đấu của hắn giảm sút nhiều, không còn uy hiếp được Diệp Thần Phong nữa. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, Diệp Thần Phong cầm Đế Thiên Tàn Kiếm, ngăn cản long huyết chiến thần đánh rơi long đầu đại đao. Hắc Diễm Thiên Hỏa cùng Hỏa Đạo Văn lập tức dũng mãnh tràn vào tay trái hắn. Hướng ngực đẫm máu của long huyết chiến thần đánh ra một quyền như mặt trời chói chang, tiếp tục phá hủy thân thể hắn. Trước những đợt tấn công như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước của Diệp Thần Phong, thương thế trên người long huyết chiến thần ngày càng nặng. Ngực hắn bị Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền xuyên thủng, máu tươi đầm đìa, nhân loại, hãy nhận lấy một kích cuối cùng của ta. Không chống đỡ được công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong, long huyết chiến thần phát ra âm thanh chúc chắc, cả người hắn bốc cháy, long huyết trong cơ thể sôi trào như nước đun. Long chảm, long huyết chiến thần chợt quát lên, thân thể đang bốc cháy đột ngột nổ tung, khí huyết lực cuồn cuộn như thủy triều, xông thẳng lên trời, hóa thành một thanh long đao dài hơn 10 trượng, như thủy ngân đổ xuống, chém về phía Diệp Thần Phong. 20 triệu cân lực bộc phát, Tuyệt Kiếm Băng Thiên, long huyết chiến thần phát động một kích cuối cùng, Diệp Thần Phong lập tức bộc phát công kích mạnh nhất nghênh đón. Oanh, long chảm và băng thiên va vào nhau, giữa không trung vang lên tiếng nổ long trời lở đất, hai luồng năng lượng đỏ và trắng hòa quyện, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt về tứ phía, lực phá hoại đáng sợ san bằng không gian thứ 9, mặt đất rung chuyển, nứt nẻ chằng chịt. Phốc, dù đã cố hết sức chống đỡ một kích cuối cùng của long huyết chiến thần, Diệp Thần Phong vẫn bị thương nặng, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng. Toàn thân theo khí lãng ngã xuống, lăn lộn cách đó vài dặm, nếu không nhờ Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, thân thể cứng rắn như cực phẩm thiên khí, thì một kích này đã đủ hủy diệt hắn. Khi Diệp Thần Phong trọng thương ngã xuống đất, thở dốc từng ngụm lớn, năm sợi long lực với tốc độ cực nhanh bay tới, nhập vào thân thể hắn. Trong nháy mắt, hồn lực trong cơ thể hắn đạt đến mức tràn đầy, giúp Song Đầu Huyết Long Vương đạt đến cảnh giới cực hạn. Tràn đầy rồi, hồn lực trong cơ thể ta cuối cùng cũng tràn đầy, căn cơ không gì phá nổi. Cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, Diệp Thần Phong gắng gượng ngồi dậy, muốn nhân cơ hội này phá tan bình cảnh, đột phá lên tứ cấp nghịch thú vương. Đó là long huyết. Diệp Thần Phong ngồi xuống, xuyên qua cơn bão hủy diệt đang dần tan, thấy một giọt long huyết lơ lửng trong không gian, kinh ngạc và vui mừng, xem ra đây là phần thưởng thêm sau khi hoàn thành khảo hạch. Không biết khi dung hợp giọt long huyết này, long huyết mạch có thể tăng cấp hay không. Diệp Thần Phong vội vàng đến bên giọt long huyết, nuốt nó vào bụng và nhanh chóng luyện hóa. Trong lúc Diệp Thần Phong ở không gian thứ 9 luyện hóa long huyết, trùng kích tứ cấp nghịch thú vương, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác xuất hiện ở không gian thứ 8. Cùng Thanh Long đáng sợ chiến đấu kịch liệt, sau gần một canh giờ chém giết, ba người Nguyệt Trung Thiên dựa vào thực lực mạnh mẽ và những con bài chưa lật, đánh chết Thanh Long và đoạt được 2 sợi long lực quý giá. Nhờ dung nhập một lượng lớn long lực vào cơ thể, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ đã phá vỡ bình cảnh, đột phá lên nhất cấp chiến thú hoàng. Sau nhiều năm mắc kẹt ở nửa bước chiến thú hoàng, việc nhanh chóng đột phá lên nhất cấp chiến thú hoàng khiến họ mừng rỡ như điên, càng thêm khát khao và mong chờ vào những cơ duyên trong Long Uyên. Diệp Thần Phong, cơ duyên trong Long Uyên nhất định là của chúng ta, với thực lực sau khi đột phá cảnh giới của ta và Băng Vũ, nhất định có thể giết ngươi. Đột phá lên nhất cấp chiến thú hoàng đã giúp Nguyệt Trung Thiên lấy lại tự tin. Hắn tin rằng mình và Nguyệt Băng Vũ có thể liên thủ. Cộng thêm những con bài chưa lật, chắc chắn sẽ đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt lấy cơ duyên lớn nhất trong Long Uyên. Nhưng hắn đã quên, nếu họ có thể đột phá cảnh giới, thì Diệp Thần Phong cũng có thể đột phá. Hơn nữa, những cơ duyên mà Diệp Thần Phong có được trong cuộc khảo hạch Long Uyên còn hơn xa so với họ. Tứ cấp nghịch thú vương, đột phá, khoảng thời gian một nén nhang, một luồng khí tức cường đại phát ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, tạo ra những gợn sóng dày đặc xung quanh hắn. Nhờ sức mạnh của Long Lực, Diệp Thần Phong đã đột phá lên tứ cấp nghịch thú vương. Sức mạnh cơ thể tăng vọt 2 triệu cân, song đầu huyết Long Vương cũng lột xác thành thất cấp thiên thú. Long huyết mạch, tiến giai. Trong khoảnh khắc Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới, long huyết mạch trong cơ thể hắn đã dung hợp long huyết và thành công tiến giai, đạt tới tứ phẩm huyết mạch. Một khi thiêu đốt, nó có thể trong nháy mắt tăng gần gấp 3 hồn lực cho Diệp Thần Phong. Đã đến lúc rời khỏi đây, thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong không ở lại không gian thứ 9 nữa, thân thể hắn hơi lóe lên, đi qua bậc thang không gian rồi biến mất, người đầu tiên tiến vào Long Uyên thực sự. Chương 582, Long Uyên, thần bí khó lường, đẹp quá, đây là Long Uyên sao? Sau khi vượt qua 9 không gian, Diệp Thần Phong thấy mình đã đến một nơi có cảnh sắc như tranh vẽ. Giống như tiên cảnh, trên bầu trời lấp lánh những ngôi sao rực rỡ, những ngọn núi cao hùng vĩ sừng sững, kéo dài bất tận, trong núi có đầy kỳ hoa dị thảo, thiên địa kỳ trân, giữa các ngọn núi, vô số thác nước đổ xuống như ngân hà rơi từ cửu thiên, tạo nên làn sương trắng xóa, phiêu tán theo gió. Đó là liệt dương linh hoa. Chưa đi được mấy bước, Diệp Thần Phong đã phát hiện một đóa liệt dương linh hoa cao nửa thước, trông như mặt trời chói chang, tỏa ra ánh sáng cực nóng. Nằm dưới một cây đại thụ cao mười mấy trượng, cành lá sum suê và có những quả kỳ lạ, liệt dương linh hoa này còn quý giá hơn cả hồn đan thiên cấp. Nếu cho Linh Ngư ăn, có thể tăng cường sức mạnh của nàng. Không đúng, liệt dương linh hoa này có vấn đề. Khi Diệp Thần Phong đến gần liệt dương linh hoa, giác quan nhạy bén của hắn đã nhận ra vấn đề. Hắn dừng bước, nhắm mắt lại, điều khiển sức mạnh phệ thần não tỏa ra. Tử lực. Khi hồn lực phệ thần não thẩm thấu vào liệt dương linh hoa, Diệp Thần Phong nhận ra tử lực trong đó. Nếu mù quáng hái liệt dương linh hoa, rất có thể hắn sẽ bị sợi tử lực này xâm nhập vào cơ thể và bị thương. Không chỉ đóa liệt dương linh hoa này có vấn đề, Diệp Thần Phong còn phát hiện khung cảnh đẹp như tranh vẽ này cũng có vấn đề. Thú vị đấy, chết đến cực điểm là sống, khung cảnh đẹp đẽ này hóa ra lại được hình thành từ tử cực. Long Uyên này cũng giống như tử cốc, đều là những nơi đại hung. Nhờ phệ thần não suy diễn, Diệp Thần Phong phát hiện ra bí mật bên ngoài Long Uyên và cảnh giác. Sinh đạo văn, phá. Diệp Thần Phong nhanh chóng ra tay. Trong khoảnh khắc chạm vào liệt dương linh hoa, 10 đạo sinh đạo văn rót vào linh hoa, phá tan tử lực trong đó, điệp điệp. Tuy nhiên, ngay khi Diệp Thần Phong hái liệt dương linh hoa, ở chỗ rễ cây đột nhiên vang lên tiếng khóc quỷ rợn người. Một vong hồn không chân đột nhiên xuất hiện, mở miệng rộng đẫm máu, cắn về phía Diệp Thần Phong. Sư Vương Hống, bị vong hồn tấn công bất ngờ, Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, hắn nhanh chóng phát ra Sư Hống Chí Cương Chí Dương, đánh thẳng vào vong hồn, bị Sư Vương Hống tấn công. Vong hồn ký sinh trong liệt dương linh hoa vẫn không tiêu tán. Nó chống lại sư hống đáng sợ, tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong. Không chết, Diệp Thần Phong cau mày, toàn thân hắn nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đòn tấn công của vong hồn. Đồng thời, hắn tung một cú đấm, sức mạnh nghìn vạn cân bộc phát, hóa thành nắm đấm như thiên thạch, đánh nát vong hồn. Long Uyên này quả nhiên nguy hiểm trùng trùng, một vong hồn nhỏ bé mà có thể chịu được sư vương hống công kích mà không chết. Diệp Thần Phong nhận thấy Long Uyên quả thật hung hiểm như hắn dự đoán. Hắn cất liệt dương linh hoa vào càn khôn cảnh, đưa cho Linh Ngư, rồi tiếp tục đi sâu vào tiên cảnh được tạo thành từ tử cực. Đi một hồi, Diệp Thần Phong lại dừng chân, cau mày, hắn nhận ra mình đã quay lại chỗ vừa hái liệt dương linh hoa. Sao có thể như vậy? Ta đã đi một vòng rồi lại quay về, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, không thể tin được, vệ thần não cho biết hắn vẫn đang lạc đường, đi hơn nửa canh giờ mà lại quay về chỗ cũ, xem ra ta đã coi thường Long Uyên này, bị lạc trong Long Uyên. Diệp Thần Phong không tiếp tục đi nữa. 40 đạo huyễn đạo văn xuất hiện trong mắt hắn, bắn ra những tia sáng phá ảo, muốn hiểu rõ sức mạnh ảo giác trước mắt và tiếp tục tiến lên. Sức mạnh ảo giác thật lớn, khi 40 đạo huyễn đạo văn thẩm thấu vào không gian trước mắt, Diệp Thần Phong nhận ra sức mạnh ảo giác trong Long Uyên vượt quá sức tưởng tượng. Huyễn đạo ý tầng trời đều không thể phá vỡ, xem ra chỉ có thể dựa vào phệ thần não. Huyễn đạo ý thất bại, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, điều khiển sức mạnh phệ thần não tỏa ra. Suy diễn ảo giác trong không gian để tìm đường đi, phệ thần não liên tục suy diễn, những ngôi sao trên bầu trời dần mờ đi, toàn bộ thế giới tối sầm lại, những tiếng khóc quỷ rợn người đột nhiên vang lên, truyền vào tai Diệp Thần Phong, làm gián đoạn việc suy diễn. Kiếm linh khôi lỗi, mau ra giúp ta. Diệp Thần Phong cảm nhận được linh hồn mạnh mẽ của mình đang bị nhiều vong hồn tiếp cận. Hắn lập tức gọi kiếm linh khôi lỗi ra, dung hợp hồn tinh mà hắn có được từ việc tiêu diệt Ma Long Uyên và những người khác vào cơ thể nó, ra lệnh nó bảo vệ mình. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư và Linh Ngư không có long khí. Bị sức mạnh của Long Uyên khắc chế nên Diệp Thần Phong không mạo hiểm triệu hồi chúng ra giúp đỡ. Mất đi thiên tinh lực, thực lực kiếm linh khôi lỗi giảm sút nhiều, nhưng nhờ thân thể bất hoại, nó vẫn dễ dàng ngăn chặn sự tấn công của vô số vong hồn. Bảo vệ vững chắc cho Diệp Thần Phong, không cho vong hồn có cơ hội tấn công hắn. Bát Sát Tu La Công, ngưng tụ tử khí, bị kiếm linh khôi lỗi tấn công mạnh mẽ, vô số vong hồn bị giết chết, hóa thành tử khí khắp bầu trời. Lúc này, Diệp Thần Phong vận chuyển Bát Sát Tu La Công, ngưng tụ ra năm đạo quang quyển sát lục, điên cuồng thôn vệ tử khí, dốc toàn lực ngưng tụ đạo quang quyển sát lục thứ 6. Răng rác, đúng lúc này, một tiếng không gian vỡ tan thanh thúy vang lên, Ma Vô Vọng, người mặc võ phục đen, có khuôn mặt góc cạnh như dao gọt, vóc dáng cao lớn và khí độ bất phàm, là người thứ hai xuất hiện ở Long Uyên. Khi Ma Vô Vọng thấy Diệp Thần Phong bị bao vây bởi vong hồn ở phía xa, con người hắn lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Dù đã dung hợp một lượng lớn long lực và đột phá lên nửa bước chiến thú hoàng, nhưng khi nhớ lại cảnh Diệp Thần Phong chiến đấu với Ma Thiên Lý và những người khác, phá tan sự cản trở của Ma Phong Vân, hắn vẫn không khỏi e ngại. Ma Vô Vọng phát hiện Diệp Thần Phong, linh hồn mạnh mẽ của Diệp Thần Phong cũng phát hiện hắn. Tuy nhiên, Ma Vô Vọng không tự ý đến gần và Diệp Thần Phong cũng không chủ động tấn công. Được kiếm linh khôi lỗi bảo vệ, hắn vẫn lặng lẽ ngồi tại chỗ, tiếp tục điều khiển phệ thần não suy diễn, trong khi các quang quyền sát lục thì tiếp tục thôn phệ. Một lúc sau, những vong hồn đang vây công Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi phát hiện Ma Vô Vọng, gào thét tấn công hắn, làm giảm đáng kể áp lực cho kiếm linh khôi lỗi. Bách chiến huyết ảnh, đối mặt với những vong hồn hung tàn, Ma Vô Vọng phân ra vô số huyết ảnh phản kích mạnh mẽ, giết chết từng con vong hồn. Răng rắc, lúc này, lại có hai tiếng không gian nghiền nát vang lên, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ, sau khi đột phá lên nhất cấp chiến thú hoàng, lần lượt đi ra từ vết nứt không gian, tiến vào Long Uyên. Là hắn, nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng ở phía xa, trong mắt Nguyệt Trung Thiên lóe lên một tia hung ác, hắn trầm tư một chút rồi truyền âm cho Ma Vô Vọng. Ma Vô Vọng, chúng ta ba người liên thủ, trước hết diệt trừ Diệp Thần Phong, thế nào? Cái này, nghe Nguyệt Trung Thiên đề nghị, Ma Vô Vọng hơi cau mày, lộ vẻ do dự. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hắn, nếu để hắn cướp được cơ duyên trong Long Uyên và tăng cường sức mạnh, chúng ta sẽ khó lòng tiêu diệt được hắn. Hơn nữa, nếu chúng ta liên thủ, dù không đánh lại, chúng ta cũng có thể tự bảo vệ mình, để tăng khả năng tiêu diệt Diệp Thần Phong. Nguyệt Trung Thiên không ngừng thuyết phục, được, vậy chúng ta sẽ cùng nhau ra tay, dốc toàn lực đánh chết hắn. Dưới sự thuyết phục của Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng cuối cùng đồng ý liên thủ với họ, nhân cơ hội này dốc toàn lực giết Diệp Thần Phong, chấm dứt hậu họa. Chương 583, lấy một địch ba, thế nào, các người không nhịn được muốn ra tay rồi sao? Cảm nhận được sát ý tỏa ra từ ba người Nguyệt Trung Thiên, Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn họ từ xa, giọng bình tĩnh nói, Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ba người chúng ta sẽ lĩnh giáo bản lĩnh thật sự của ngươi. Nói rồi, Nguyệt Trung Thiên trong thân thể hiện ra một ma hổ, tiếng hổ gầm đáng sợ vang vọng khắp nơi, chấn cho những vong hồn yếu ớt không thể nào tới gần hắn. Nguyệt Trung Thiên triệu hồi ra linh hồn thú, tăng vọt thực lực trong nháy mắt. Nguyệt Băng Vũ với vẻ đẹp hoang dại, lạnh lùng, cùng Ma Vô Vọng với khí thế kinh người cũng đồng thời dung hợp với linh hồn thú. Trên diện rộng tăng lên thực lực, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới mà cho các ngươi sự tự tin lớn đến vậy sao? Rất đáng tiếc, các ngươi nhất định sẽ là người thất bại. Khi Nguyệt Trung Thiên ba người xông tới, con song đầu huyết long vương cấp 7 thiên thú hiện ra từ sau lưng Diệp Thần Phong. Hai cái đầu rồng dữ tợn há rộng miệng đầy máu, phát ra tiếng gầm rú vang dội cả núi sông về phía ba người bọn họ. Huyết ma ấn, tiếng rồng ngâm cuồn cuộn kéo tới, Ma Vô Vọng xông lên phía trước nhất, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng kết thành một huyết ma ấn màu đỏ sẫm, nặng vạn cân đánh tới, oanh phá tiếng rồng ngâm mà song đầu huyết long vương phát ra. Vũ Thiên Ma Công, Vũ Thiên Ánh Trăng, trong nháy mắt Ma Vô Vọng oanh phá tiếng rồng ngâm, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ đồng thời thi triển Vũ Thiên Ma Công, ngưng tụ ra hư ảnh ma vương, tăng phúc thực lực cho bọn họ, đồng thời, một đạo ánh trăng đen cao hơn 10 trượng từ trên trời giáng xuống. Tốc độ kinh người chém thẳng về phía Diệp Thần Phong, long huyết mạch, thiêu đốt, thú hồn hình thái, cảm nhận được ánh trăng hủy diệt đầy ma lực, Diệp Thần Phong không hề lơ là, lập tức thiêu đốt tứ phẩm long huyết mạch, tăng vọt gấp 3 hồn lực, đồng thời, y biến hóa thành hình thái thú hồn nửa người nửa long. Cầm trong tay vương giả binh nghênh đón, viêm long diệt thế, cửu long kiếm chảm, một kiếm chém ra, 40 đạo kiếm đạo văn hóa thành 9 con viêm long dương nanh múa vuốt. Giãy giụa thân thể to lớn, đụng vào hai đạo ánh trăng, mạnh mẽ phá tan công kích của Nguyệt Trung Thiên hai người. Vạn hóa hắc liên, Ma Vô Vọng nắm bắt thời cơ Diệp Thần Phong vừa cứng rắn đối đầu với Nguyệt Trung Thiên hai người. Ý đạo, ảnh đạo ý trào ra, hóa thành một đóa hoa sen đen chậm rãi nở rộ, chập chờn hắc quang, với tốc độ cực nhanh bay vụt về phía Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ, vạn hóa hắc liên phóng tới, Diệp Thần Phong quả quyết triệu hồi Tam Đại Thiên Linh, ngưng tụ ra ba quả cầu năng lượng ba màu đụng vào nhau. Oanh, Một tiếng nổ vang như sấm sét, kinh thiên động địa, ba sắc thiên linh bao trùm khắp nơi cùng hắc sắc ma khí va chạm nhau, như biển cả cuộn trào, cuốn đi khắp bốn phương tám hướng, trong nháy mắt cắn nát vô số vong hồn, cắt đứt sự công kích liên tục của Nguyệt Trung Thiên hai người. Thiên hỏa, thiên lôi, thiên thủy, hắn rốt cuộc lấy đâu ra nhiều cơ duyên có một không hai như vậy? Những thiên linh này không chỉ khó thu phục, mà bình thường muốn gặp cũng rất khó. Nhìn thấy Diệp Thần Phong triệu hồi ra tam đại thiên linh, Nguyệt Trung Thiên cũng không khỏi động dung. Bách chiến huyết ảnh, năng lượng hủy diệt thiên địa càng lúc càng nghiêm trọng, ám đạo ý và ảnh đạo ý trong cơ thể ma vô vọng lần thứ hai bộc phát, tạo thành từng đạo huyết ảnh với hình thái khác nhau, cầm trong tay nhiều loại ma binh, xuyên thấu vào trong cơn bão hủy diệt, tiếp tục công kích Diệp Thần Phong, gây áp lực cho y. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, trăm đạo chiến ảnh màu máu kéo tới, Diệp Thần Phong tiếp tục toàn lực nghênh đón, một quyền mang theo sức mạnh hủy diệt không gì sánh kịp, để lại một vệt hồng quang dài mấy trượng trên hư không, không ngừng nghiền nát từng đạo chiến ảnh màu máu. Quỷ Thiên Trảo, Vạn Tịch Ma Bàn, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ đồng thời xuất thủ, thi triển đạo kỹ trung phẩm công kích Diệp Thần Phong, không để cho y một chút cơ hội thở dốc, toàn lực công kích y. Thời điểm mấu chốt, Kiếm Linh Khôi Lỗi chưa từng xuất thủ chắn bên cạnh Diệp Thần Phong, dùng thân thể bất khả xâm phạm của mình chặn lại công kích của Vạn Tịch Ma Bàn. Tài Quyết Thất Kiếm, Lôi Phệ, trong khoảnh khắc Kiếm Linh Khôi Lỗi ngăn cản, kiếm đạo văn và lôi đạo văn bắn ra từ thân thể Diệp Thần Phong, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm lôi đình, cuốn theo vòng xoáy sấm sét, đánh nát quỷ thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.